Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 93. Lục Triết nhìn cô đánh chú ý xấu, muốn giả vờ như không nhìn thấy. Tô Từ ngồi xổm, dịch chuyển hai bước tới sát bên cạnh Lục Triết. Gương mặt xích lại gần, ý đồ rất rõ ràng, cô cũng muốn hôn. Võ Bạch Lễ và Triệu Yêu Yêu hai người ở bên kia, hôn nhau kịch liệt quên mình. Võ Bạch Lễ còn thỉnh thoảng nói ra những lời không đứng đắn. Làm sao lại ngọt ngào tới như vậy? Triệu Yêu Yêu dầm gì phối hợp với Võ Bạch Lễ. Hiện trường kích thích không chịu được. Lục Triết mím chặt môi mỏng. Hắn đưa tay, bịt kín hai bề lỗ tai của thiếu nữ. Tô Từ không rõ ràng cho lắm, trừng mắt lên nhìn. Cô còn muốn nghe hiện trường cơ. Lục Triết cảnh cáo mà nhìn thiếu nữ, để cô ngoan một chút. Bên kia, Võ Bạch Lễ đưa tay xoa cơ thể Triệu Yêu Yêu, khiến cho Triệu Yêu Yêu lại kêu lên hừ hừ một tiếng. Hai người rõ ràng càng có xu thế tiến xa hơn. Lục Triết muốn mang Tô Từ rời đi, nhưng mà tiểu lưu manh bên cạnh coi như là không nghe được tiếng, vẫn muốn nhô đầu ra tò mò quan sát. Lục Triết dứt khoát buông tay đang che lỗ tai cô lại, đổi thành che con mắt cô. Hắn tiến tới bên tai của thiếu nữ, đè ép giọng nói có một loại ý vị, cắn răng nghiến lợi. Đoàn Đoàn, đừng có nhìn. Trước mắt Tô Từ đen kịt một mảnh, chóp mũi là khí tức mát lạnh trên người Lục Triết. Tô Từ cảm giác trong ngực mình giống như có một con thỏ nhỏ nhảy nhảy bức bách cô phải làm cái gì đó. Lông mi thiếu nữ không ngừng rung lên trong lòng bàn tay hắn không an phận, khiến lòng bàn tay Lục Triết ngứa ngáy. Hắn hôn tai cô, muốn để cô ngoan một chút. Mà ở dưới gốc cây, Võ Bạch Lễ đưa tay kéo mạnh trang phục biểu diễn trên người Triệu Yêu Yêu, cả người cực kỳ nóng nảy. Không được, không được kéo mạnh quần áo, là đồ cho thuê, còn phải trả nữa. Giọng nói Lục Triết mềm mại có thể chảy ra nước. Tô Từ vảnh tay kéo quần áo, kích thích như vậy sao? Cô cũng muốn nhìn. Võ Bạch Lễ trực tiếp thò tay vào. Được, anh không kéo. Sau đó bên tai tất cả đều là tiếng hừ hừ của Triệu Yêu Yêu. Tô Từ hiếu kỳ không chịu được. Cô muốn dịch chuyển bàn tay của Lục Triết đang che mắt mình lại, nhưng lại bị chế trụ. Tô Từ tức nghiến răng. Võ Bạch Lễ và Triệu Yêu Yêu không chút nào kiêng kỵ, thân mật điên đảo về sau, hai người mới rời đi. Tô Từ ngồi xổm, chân run lên. Không được xem chàng diện kích thích, lại còn phải chịu khổ, sớm biết như vậy cô đã không nấp rồi. Chân em tê. Cô tội nghiệp mà nhìn thiếu niên bên cạnh. Lục Triết đưa tay kéo cô lên, đưa lưng về phía cô. Lên đi, anh cõng em về. Mắt Tô Từ sáng lên, ngoan ngoãn leo lên vòng lưng rộng lớn của hắn. Trên đường nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh, có thể nghe được tiếng âm nhạc từ xa xa bên kia truyền tới. Lục Triết lưng cõng Tô Từ, bước đi không nhanh, không chậm. Tô Từ tiến sát lên cô Lục Triết, cô hé miệng, cắm một cái lên bờ vai hắn, cường độ không quá mạnh. Cảm giác hơi nhói truyền tới, bắp thì cả người Lục Triết căng cứng, không hừ một tiếng nào, mặc cho thiếu nữ cắn. Tô Từ buông miệng ra, bà vai Lục Triết lưu lại một cái dấu răng nhạt nhạt. Cô hôn lên vị trí dấu răng, hỏi Lục Triết. Vừa rồi bọn họ tiến hành tới một bước nào? Lục Triết không hừ. Bọn nó có phải đã làm rồi chưa? Tô Từ hỏi trắng ra. Lục Triết tăng nhanh tốc độ bước đi, không trả lời cô. Tô Từ tiếp tục bát quái. Coi như không làm, khẳng định là có sơ mó đi, em nghe được mà. Lục Triết giẫm chân xuống, hắn hận không thể nào buông thiếu nữ ra giáo dục cô. Đoàn Đoàn, không được nhìn lén người khác. Tô Từ cười, nằm trên lưng Lục Triết. Em chỉ là tham khảo một chút thôi mà. Lục Triết vẫn bước về phía trước, giọng nói thanh lãnh, an tĩnh ở trong đêm rất êm tai. Không cần tham khảo, cũng không cần học hỏi bọn họ. Nếu như một người nam đối với một người nữ thiếu đi cái lễ nghi tôn trọng cơ bản nhất, chẳng nói tới cái gì mà thích. Từ khi Võ Bạch Lễ mua cho Triệu Yêu Yêu một căn nhà, về sau Triệu gia đem căn nhà ở thành phố D bán đi, sau đó ở vào trong căn nhà mà Võ Bạch Lễ mua. Võ Bạch Lễ mâu thuẫn với người trong nhà, bị đuổi ra khỏi Võ gia, trên người cũng không có bao nhiêu tiền. Sau khi Triệu Yêu Yêu biết được trực tiếp kêu hắn tới ở nhà cô. Dù sao căn nhà này ban đầu là hắn mua cho cô. Hai người vừa mở cửa đi vào. Trong phòng khách, cha Triệu nhanh chóng đứng lên. Các con về giờ sao? Đã ăn cơm tối chưa? Nếu như mà chưa, thì để cha nấu cho các con chút mì. Cha, không cần đâu. Chúng con ăn xong ở bên ngoài mới trở về. Triệu yêu yêu thay dép lê. Muộn như vậy rồi sao cha còn chưa ngủ? Vóc dáng cha Triệu không cao. Triệu yêu yêu được di truyền từ ông. Vóc dáng không tới 1m6. Người ngoài nhìn vào, cô thuộc loại hình thiếu nữ, nhỏ nhắn, xinh xắn. Là cha lo cho sự an toàn của các con. Bạch Lễ, nhanh chóng tới đây ngồi. Mặt mũi cha Triệu cực kỳ nhiệt tình. Phó Bạch Lễ đi qua, ngồi xuống trên ghế salon. Toàn bộ nội thất nơi này, tất cả đều là Phó Bạch Lễ lúc trước. Chi tiền mua thêm, mặc kệ là ghế sofa hay là bàn trà, giá cả đắt đỏ, kiểu dáng đẹp mắt, hơn nữa đều là hàng nhập khẩu. Lúc trước, sau khi cha Triệu và mẹ Triệu biết được, hài lòng không chịu được. Phó Bạch Lễ thấy bộ dạng cha Triệu ấp úng, trực tiếp hỏi ông. Có chuyện gì sao? Tiểu Lễ à, là như vậy. Nhà chú vốn cũng chẳng giàu có gì. Cháu và người trong nhà trở mặt. Về sau ở lại nơi này, trong nhà chi tiêu nhiều hơn không ít. Cha Triệu khó xử mà nhìn Phó Bạch Lễ. Cháu yên tâm, không phải là chú muốn hỏi tiền của cháu. Cháu là bạn trai của Yêu Yêu, đương nhiên là một nửa con rể nhà chú làm sao lại không biết xấu hổ thu tiền của cháu được. Phó Bạch Lễ gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Là như vậy, một nhà chú, từ thành phố D tới đây, chú còn chưa tìm được việc làm, nếu như chi tiêu lớn, nên cố gắng kiếm tiền. Chú nhận được thông tin của một công ty lớn, kêu chú ngày mai tới văn phòng, phỏng vấn làm lái xe cho lãnh đạo, nhưng mà chú ăn mặc quá mức bình thường. Chỉ lo tới lúc đó sẽ bị người ta xem thường. Ánh mắt cha Triệu rơi trên đồng hồ của Phó Bạch Lễ một chút cũng không nháy mắt. Ý tứ của Triệu Phúc rất rõ ràng. Phó Bạch Lễ nhìn đồng hồ trên tay mình, hắn cởi ra đưa cho cha Triệu. Chú trước tiên cứ mang đi. Cha Triệu ngạc nhiên tiếp nhận đồng hồ. Tiểu Lễ, cháu khách khí quá. Chú trước hết mượn đồng hồ này của cháu mấy ngày, qua một thời gian nữa chú trả lại. Cha Triệu yêu yêu muốn ngăn cản hành động của cha mình. Cha Triệu nhanh chóng mang đồng hồ lên tay. Cái này là Tiểu Lễ cho cha mượn. Cũng không phải là cha muốn tham đồng hồ của nó. Ngày mai cha đi tìm việc làm. Đơn giản chính là không muốn để người ta xem thường. Chỉ là một cái đồng hồ tay mà thôi. Phó Bạch Lễ cũng không thèm để ý. Yêu yêu, nếu như chú thích cái đồng hồ này, chú cứ cầm lấy. Mặt mũi cha Triệu tràn đầy vui mừng, đong đưa đồng hồ đeo tay. Cái này, Tiểu Lễ tức là quá mức khách khí rồi. Vậy thì chú nhận. Lúc trước, ông từng trên mạng nhìn thấy qua. Cái đồng hồ này hàng hiệu giá 25 vạn. Phó Bạch Lễ là thiếu gia phó gia. Đồng hồ khẳng định là hàng hiệu đi. Cha Triệu hà hơi vào mặt kính vài lần, cẩn thận lau chùi. Tâm tình ông rất tốt. Đây chính là giá trị 25 vạn nha. Kẻ có tiền chính là không giống. Cũng không biết ông đem cái đồng hồ này bán đi còn có thể đổi về 25 vạn hay không. Cha Triệu trước tiên quyết định mang nó mấy ngày cho thỏa nguyện rồi mới đem bán đi. Về sau này Phó Bạch Lễ hỏi, ông liền nói rằng không cẩn thận lắm mất rồi. Dù sao Phó Bạch Lễ đã đem đồng hồ này cho ông. Ngày thứ hai, cha Triệu mặc đồ tây mang theo đồng hồ đi phỏng vấn. Ông đã hỏi qua người ta, nguyên lai sản nghiệp này là quân Lục Gia. Người ta nói cho ông biết Lục Gia là hào môn đỉnh cấp trong nước. Nếu như ông thực sự có thể phỏng vấn thành công, trở thành lái xe cho lãnh đạo công ty nhà này, tới lúc đó có lẽ còn có thể dựa vào chút quan hệ bấu víu với lãnh đạo kia. Quản lý Ngô, khỏe mạnh. Cha Triệu nhiệt tình đưa tay tới, muốn cùng vị quản lý bộ phận nhân sự này bắt tay. Ông khỏe. Quản lý Ngô liếc nhìn đồng hồ trên tay đối phương, tự nhiên thu hồi ánh mắt. Ông đã từng có hơn 5 năm kinh nghiệm lái xe. Phải. Cha Triệu nhanh chóng trả lời. Thời gian lái xe của tôi rất dài. Kỹ thuật lái xe thì rất tốt. Lúc lái xe, tuyệt đối, xe rất là bình ổn, để cho những lãnh đạo kia ngồi rất là thoải mái. Không nói những cái khác. Cha Triệu đối với kỹ thuật lái xe của mình rất là tự tin. Quản lý Ngô lật xem báo cáo sức khỏe của đối phương, cơ bản không có vấn đề gì. Tập đoàn Lục Thị vẫn luôn phân phối xe cho các quản lý cao tầng. Đoạn thời gian trước, có một lái xe về hưu, lúc này mới cần thuê thêm một vị lái xe nữa. Mặc dù cương vị này không cao cấp, nhưng mà lại chuyên môn phục vụ cho quản lý cao tầng, nhất định phải sàng chọn nghiêm ngặt. Quản lý Ngô hỏi cha Triệu mấy vấn đề, đều chiếm được đáp án tương đối hài lòng. Quản lý Ngô đem tư liệu của cha Triệu thu lại, ông nói. Tình huống của ông, tôi cơ bản đã hiểu rõ. Nếu như mà trúng tuyển, sẽ có nhân viên thông báo cho ông biết. Làm phiền, cha Triệu vội vàng đứng lên, lần nữa bắt tay với quản lý Ngô. Vậy tôi đây về trước, chờ tin tức tốt. Được. Cha Triệu phỏng vấn xong. Từ trong phòng phỏng vấn đi ra, nhìn tòa nhà bên ngoài tráng lệ, đại khí ngang tàng. Cái này cần phải tốn không ít tiền đi. Ông còn nghe nói, cả tòa building này đều là quân Lục gia, thực là người có tiền. Ông đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cha Triều trừng mắt nhìn, xác định bản thân mình không hoa mắt. Người kia đích thị là Lục Triết. Hắn đi theo... Có một nam nhân xa lạ đi theo sau lưng hắn, đi về phía thang máy. Chuyện Lục Triết đầu đại học B, con gái có nói với ông. Ông vốn cho rằng Lục Triết là người mắc bệnh nan y sắp chết. Không nghĩ tới bây giờ, nhìn hắn tinh thần còn không tệ, tay chân linh hoạt. Cùng người bình thường chẳng hề khác gì nhau. Lúc trước, ông nghe người ta nói, bệnh nhân mắc chứng sơ cứng tao cơ một bên, chỉ chừng một năm là đi lại bất tiện, cơ bắp cũng bắt đầu héo rút. Lục Triết này đúng thực là mệnh lớn, bệnh lâu như vậy rồi vẫn có thể chống đỡ. Một giây sau, cha Triệu nhìn thấy Lục Triết lơ đãng nhìn lướt qua phía bên này. Ông bị dọa tới nhanh chóng xoay người, chỉ sợ bị Lục Triết phát hiện. Từ sau khi đem Lục Triết đuổi khỏi nhà, nhóm bắt đầu trôi qua những ngày tháng tốt lành. Con gái trúng số không nói, hiện tại ngay cả thiếu gia phó gia có tiền như vậy còn mua nhà cho bọn ông, còn đưa đồng hồ đắt tiền như vậy cho ông. Về sau, trừ khi con gái được gả vào phó gia, tới lúc đó nhà bọn họ tiền tiêu xài không hết. Cái này đều là sau khi đuổi Lục Triết đi mà xảy ra. Rất hiển nhiên lúc trước, nhà bọn ông nghèo túng như vậy đều là vì Lục Triết. Bây giờ trong nhà vất vả mới tốt lên, ông không nguyện ý để Lục Triết quấn lấy. Chờ khi Lục Triết cùng với nam nhân xa lạ kia đi vào trong thang máy, cha Triệu mới thở vào nhẹ nhõm, sửa lại cổ áo một chút. Không được, sau khi về nhà, ông phải nhắc nhở con gái, để cho cô tuyệt đối không nên đem địa chỉ nhà tiết lộ cho Lục Triết, miễn cho hắn gây phiền toái. Thang máy mở ra, trợ lý dẫn đường ở phía trước. Trợ lý đẩy cửa ban công, cửa phòng chủ tịch ra, mang Lục Triết đi vào. Lục thiếu gia, Lục tổng vẫn còn đang họp, hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc. Thái độ trợ lý rất kính cẩn. Lục thiếu gia, xin hỏi cậu muốn uống cái gì không? Không cần, cảm ơn. Vậy tôi đi làm việc trước. Có chuyện gì, Lục thiếu gia có thể tùy thời phân phó. Lục Triết gật đầu. Được. Hắn ở trong phòng làm việc đợi hồi lâu, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Lục Trầm sải bước đi vào. Phía sau ông là một đám cao tầng. Tới sao? Lục Trầm đi tới bàn dài bên kia, mở một bình rượu đỏ, đổ ra nửa chén, nhấp hai cái, và nó mới mở miệng nói chuyện với đám người cao tầng kia. Đây là con trai tôi Lục Triết. Các người quen biết một chút đi, về sau nó sẽ từ từ tiếp nhận chuyện tình của tập đoàn. Ở chỗ này đều là những người làm lâu năm của tập đoàn Lục Thị. Lúc trước, từ sau khi Lục lão gia tử về hưu, đem tập đoàn giao cho Lục Trầm hỗn thế ma vương, tất cả mọi người đều náo không phục. Nhưng mà hiển nhiên bọn họ sai rồi. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thủ đoàn Lục Trầm lăng lệ quả quyết, đem lợi nhuận tập đoàn Lục Thị tăng lên gấp đôi, còn thuận tay sửa trị một đám lão hồ ly. Về sau, trên dưới tập đoàn Lục Thị không người nào dám không phục đối với Lục Trầm. Mà con trai Lục Trầm nửa đường tìm về được. Nhìn bộ dáng thiếu niên trước mặt này, lông mày sắc thực có vài phần giống như Lục Trầm. Lời Lục Trầm rất rõ ràng, về sau tập đoàn Lục Thị sẽ cho Lục Triết kế thừa. Bọn người cao tầng này đều là lão hồ ly thông minh, tinh thông nhìn sắc mặt, bọn họ cười lên ha ha, nhanh chóng mở miệng. Thật sự là không hổ, hổ phụ không sinh quyền tử, Lục thiếu gia tuấn tú lịch sự. Lục tổng yên tâm, về sau chúng tôi sẽ hào hảo phụ trợ Lục thiếu gia. Lục thiếu gia có gì cần phân phó cứ tùy thời phân công. Lục thiếu gia khí vũ hiên ngang, tương lai nhất định có thể đưa tập đoàn Lục thị tiến lên một tầm cao mới. Các vị cao tầng, lời nói dễ nghe giống như là không cần tiền, liên tục không ngừng vuốt mông ngựa Lục Chiết. Lục Trầm không kiên nhẫn nghe bọn họ nói nhảm. Đi, các người ra ngoài đi, tôi còn có chuyện muốn nói cùng với con trai. Các vị cao tầng biết rõ tính cách cấp trên, nhanh chóng lui ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, cha sẽ phái người chủ lực trợ giúp con bắt đầu học tập xử lý chuyện tình của tập đoàn. Lục Trầm đổ ra một chén rượu khác đưa cho con trai. Vậy sau, tập đoàn Lục thị đều rơi vào trong tay con. Lục Chiết tiếp nhận chén rượu cha đưa tới, hắn nhíu mày. Cha, công ty con vừa mới thành lập không lâu. Công ty nhỏ của con thì tính là cái gì? Sớm muộn gì, con đều sẽ tiếp nhận tập đoàn Lục thị. Sớm chút quen thuộc là chuyện tốt. Lục Trầm chớp chớp đôi mắt, hiển nhiên là một con hồ linh muốn hố con. Mẹ con cả ngày oán trách cha, không có thời gian ở cùng bà ấy. Chờ sau khi đem tập đoàn này ra cho con, cha có thể có thêm chút thời gian ở cùng mẹ con. Con có thể mang bà ấy đi du lịch. Con không muốn mẹ con vui vẻ sao? Sau khi tìm được con trai trở về, nếu như không phải là vợ đau lòng con trai, Lục Trầm đã sớm muốn đem tập đoàn giao hết cho con trai. Lục Chiết sắp sinh nhật, lại thêm một tuổi nữa, bắt đầu tiếp nhận chuyện công ty cũng rất bình thường. Vợ ông không thể tiếp tục phản đối. Lục Chiết nghe nhắc tới mẹ, hắn không có ý kiến gì. Vâng. Trong cả mắt hoa đào của Lục Trầm, tất cả đều là ý cười. Hắn vỗ vỗ bà vai con trai. Con ngoan. Từ sau ngày phỏng vấn, cha Triệu đợi ở nhà vài ngày đều không nhận được tin tức gì. Ông nhìn không được gọi điện thoại tới hỏi, nói rằng đã có nhân tuyển thích hợp. Tâm tình cha Triệu không quá tốt, ông ngồi trong phòng khách, hút tận mấy điếu thuốc lá. Mà lúc này, ông nhận được một cuộc điện thoại của bạn bè. Lão Triệu, cái cổ phiếu lúc trước chúng ta mới mua kìa, không biết vì cái gì lại điên cuồng xuống giá. Ông nhanh nhanh, tranh thủ thời gian xem một chút đi. Cái gì? Cha Triệu lập tức cả kinh, đứng lên. Bên kia đầu dây điện thoại, tiếng người gấp gáp. Ban đầu, toàn bộ xu thế đều rất bình thường. Thời điểm cuối ngày đột nhiên sụt giảm. Ông nhanh nhanh, nghĩ chút biện pháp đi. Tôi nghe lời ông, toàn bộ của tích cóp đều quăng vào rồi. Ông đừng có vội. Để tôi xem trước một chút xem, tình huống ra sao. Đột nhiên sụt giảm như vậy, khẳng định là vốn liếng bị thao túng. Ngày mai hẳn là sẽ lên thôi. Cha Triệu ổn định đối phương. Sau khi cúp điện thoại, cha Triệu nhanh chóng đi xem thị trường chứng khoán. Cổ phiếu bọn họ mua kia xác thực, tụt dốc nhanh chóng. Cái cổ phiếu này là người khác giới thiệu cho ông mua, là tin tức nội báo. Hơn nữa, ông đem tiền đặt bán nhà ở thành phố D, toàn bộ đều đầu tư vào. Giá cổ phiếu đột nhiên sụt giảm, cái này không bình thường, hiện tại ông không thể không quan tâm. Lúc này, Triệu Yêu Yêu cùng Phó Bạch Lễ từ bên ngoài trở về. Từ khi Phó Bạch Lễ ở tại Triệu gia về sau, hai người cơ bản là cùng ra ngoài, cùng trở về. Đương nhiên, đây là tình huống mà Triệu, cha Triệu và mẹ Triệu tình nguyện nhìn thấy. Con gái cùng Phó Bạch Lễ, tình cảm càng tốt, tương lai cơ hội gả vào Phó gia lại càng lớn. Cha, chúng con trở về rồi. Triệu Yêu Yêu nhìn thấy sắc mặt cha Triệu không quá tốt, cô hỏi, làm sao vậy? Cha Triệu thu điện thoại lại, trên mặt ông mang theo ủ rũ. Công việc phỏng vấn lúc trước không còn rồi, người ta đã tìm được người thích hợp. Triệu Yêu Yêu nghe cha mình nói rằng là chuyện tình phỏng vấn. Lục gia ở thành phố B nổi danh như vậy, cô đương nhiên biết. Cũng hy vọng cha mình có thể được làm việc trong một đại tập đoàn như thế. Không sao, công việc này không được, có thể tìm lại lần nữa. Con nói phải. Cha Triệu nhìn về phía Phó Bạch Lễ. Đối phương khí chàng lạnh lùng. Ông hỏi con gái là chuyện gì đã xảy ra. Triệu Yêu Yêu cắn môi, cô nhìn Phó Bạch Lễ thấp giọng nói. Hôm nay, người nhà Bạch Lễ thả tin tức ra, muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Phó Lão Thái Thái đã bắt đầu lựa chọn những người thừa kế khác trong những đệ tử phó gia. Cô không nghĩ tới bà nội Phó Bạch Lễ có thể không thích cô tới như vậy. Phó Bạch Lễ là cháu trai duy nhất của bà. Vì bức bách bọn họ chia tay, vậy mà lại dùng đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Cha Triệu khó có thể tin. Chỉ cảm thấy người nhà phó gia này điên rồi đi. Phó Bạch Lễ chỉ là người kế thừa duy nhất của Phó gia. Triệu Yêu Yêu cúi đầu không lên tiếng. Trên khuôn mặt tuấn tú của Phó Bạch Lễ, thần sắc lạnh lẽo, lông mày cau lại. Bọn họ là vì bức bách cháu chia tay với Yêu Yêu. Cha Triệu là người tinh minh, ông đương nhiên biết cách làm này của Phó gia, xem ra hào môn không dễ vào. Nếu không, cháu cứ đáp ứng trước người nhà đi, tới lúc kế thừa được công ty lại công khai quan hệ với Yêu Yêu. Cha Triệu đánh bàn tính như vậy. Nếu như cháu trở về, cô Mạng Nghĩa, cháu đồng ý chia tay với Yêu Yêu, đồng thời đính hôn với thiên kim của Hoắc gia. Từ rất sớm, bà nội hắn đã có ý tứ muốn thông gia với Hoắc gia. Cái này đương nhiên là không được rồi. Cha Triệu cả kinh vỗ đùi. Nếu như cháu cưới những thiên kim khác, Yêu Yêu nhà chú phải làm sao đây? Cũng không thể nào để nó đi làm tiểu tam. Người nhà Phó gia này thực sự là cạn tình. Cháu chỉ thích Yêu Yêu. Phó Bạch Lễ cam đoan với Triệu Yêu Yêu. Anh sẽ không đáp ứng đính hôn với những người khác. Triệu Yêu Yêu cảm động mà nhìn Phó Bạch Lễ. Cô cảm giác mình trùng sinh trở về chính là để đi cùng với hắn. Tiểu Lễ, nếu như cháu thực sự không quay trở về, Phó gia thực sự sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu sao? Phần gia sản lớn như vậy của Phó gia chẳng lẽ thực sự tay không tặng cho người khác? Nếu như Phó Bạch Lễ không còn là người của Phó gia, con gái đi cùng với hắn có cái ích gì? Phó Bạch Lễ tựa mình lên ghế salon, khuôn mặt tuấn tú căng cứng. Bà nội rất yêu thương hắn, nhưng mà lúc bà nội còn trẻ là một nữ cường nhân. Phó gia có được thành tựu của ngày hôm nay, một nửa công lao phải quy cho bà nội. Chuyện bà nội cho đã quyết sẽ không thay đổi. Mặt mũi cha Triệu tràn đầy chấn kinh. Cứ như vậy mà tặng cho người khác sao? Phó Bạch Lễ hạ quyết tâm muốn ở cùng với Triệu Yêu Yêu. Không có Phó gia, cháu dựa vào năng lực của mình cũng có thể sống rất tốt. Cha Triệu, cái này... Cha đừng hỏi nữa, để Bạch Lễ suy nghĩ cho kỹ đi. Triệu Yêu Yêu đau lòng nhìn Phó Bạch Lễ. Không phải nói mệt rồi sao? Anh đi nghỉ ngơi trước đi, chờ em làm cơm nước xong sẽ gọi anh. Phó Bạch Lễ đứng dậy trở về phòng. Chờ sau khi hắn vào phòng, cha Triệu nhịn không được hỏi con gái. Con gái, chẳng lẽ con muốn nhìn Phó đại thiếu gia này không có tiền hay sao? Con nên khuyên hắn một chút đi. Cha, hắn vì con có thể từ bỏ tất cả, con rất vui. Hắn thật sự là yêu con. Triệu Yêu Yêu biết được Phó Bạch Lễ tình nguyện lựa chọn vứt bỏ Phó gia cũng muốn ở cùng với cô, về sau sẽ không còn ai đối với cô như vậy nữa. Không đúng, còn có Lục Triết. Kiếp trước, Lục Triết vì cứu cô từ bỏ tính mạng. Nhưng mà không thích Lục Triết, cô chỉ coi Lục Triết như anh trai, chỉ có thể cô phụ hắn. Cha Triệu cố kỵ tới, Phó Bạch Lễ còn ở bên trong, ông không nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà vài ngày kế tiếp, cổ phiếu của ông liên tục sụt giảm. Bạn bè nói cho ông biết rằng, tin tức tuôn ra rằng cổ phiếu này của công ty có vấn đề. Công ty kia đã phá sản rồi, hiện tại cũng mang ý nghĩa. Cổ phiếu của ông toàn bộ đều bị phế đi. Sau khi cha Triệu biết được tin tức này, ông cơ hồ muốn té xỉu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh thổi những lá cây trên nhánh cây, khiến lá khô lung lay, theo gió rơi xuống mặt đất. Tô Tử đi vào trong trường học, đột nhiên bị một nam sinh ngăn lại. Trong tay đối phương đang cầm hoa, ăn mặc đoan chính, tướng mạo thuộc về loại hình thiếu niên dương quang. Tặng cho cậu. Buổi sáng, người đi học nhiều, mọi người rất nhanh liền nhận ra Tô Tử. Nhìn thấy hoa khôi được thổ lộ, không ít người thả chậm bước chân, muốn nhìn cuộc vui. Tôi không cần. Tô Tử trực tiếp nói rõ ràng. Tôi đã có bạn trai. Không sao, tôi có thể chờ. Thiếu niên kia kiên trì đưa đóa hoa trong tay tới trước mặt Tô Tử. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tử, hắn đã thích cô. Nhìn cô khoảng cách gần như vậy lại càng thêm xinh đẹp hơn. Thiếu niên chỉ thấy trái tim mình đập rất nhanh. Lúc này Tô Tử mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu muốn làm nam tiểu tam? Thiếu niên sững sờ. Đương nhiên là không phải. Tôi nói rồi, tôi đã có bạn trai. Nếu như cậu kiên trì theo đuổi tôi, không phải là nam tiểu tam thì là cái gì? Tô Tử nói chuyện rất không lưu tình. Hơn nữa, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ thích cậu cơ chứ? Dung mạo, gia thế, năng lực hay là phẩm tính? Nói xong, Tô Tô Từ hoàn toàn không để tới thiếu niên kia đờ đẫn như vậy. Cô không nhìn đóa hoa trong tay hắn, vòng qua hắn rời đi. Xung quanh, mọi người hy vọng có thể nhìn thấy một màn trò tỏ tình lãng mạn rất thất vọng. Làm sao kết thúc nhanh tới như vậy chứ? Cách khá xa, bọn họ không nghe được Hoa Khôi nói cái gì đó với thiếu niên kia. Nhưng mà, từ biểu lộ trên mặt của thiếu niên kia, kinh ngạc, khó xử, u rú đủ lại. Bọn họ biết, Hoa Khôi khẳng định là từ chối hắn. Dáng dấp thiếu niên kia không thể, nhưng xác thực, không thể nào xứng với Hoa Khôi, bị từ chối cũng rất bình thường. Ở nơi xa, Phùng Tiểu Sư kéo tay Triệu Yêu Yêu, hâm mộ nhìn Tô Từ đang đi xa. Một hồi lâu, cô thở dài. Không hổ là Hoa Khôi, tôi nghe nói, cách mấy ngày đã có người thổ lộ với Hoa Khôi. Hơn nữa những người kia, điều kiện đều tốt, trong nhà rất có tiền. Triệu Yêu Yêu không thể không thừa nhận, Tô Từ xác thực lớn lên rất xinh đẹp. Mặc kệ là kiếp trước hay là đời này, Tô Từ đều là nữ nhân. Xinh đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy qua. Nếu như là lúc trước, Triệu Yêu Yêu cảm thấy mình có thể dây ghen ghét với Tô Từ. Nhưng từ sau khi trùng sinh trở về, tính cách cô sớm đã thay đổi. Cô sẽ không tùy tiện, đố kỵ, ghen tị người khác. Dù sao cô, cùng bất luận một người nào khác đều không giống. Cô có thể trùng sinh, chính là tồn tại đặc biệt nhất. Tớ nghe nói, Tô Từ có bạn trai. Điều kiện bạn trai cô ta dường như không tốt cho lắm, cho nên luôn luôn không công khai chính thức. Phùng Tiểu Dư nghe không ít phiên bản bạn trai của Tô Từ. Có người nói, bạn trai Tô Từ là người khoa máy tính. Có người nói, là hệ khảo cổ. Lại còn có người nói, bạn trai cô ở bên ngoài trường. Dù sao, chỉ có một điểm có thể minh xác, chính là điều kiện bạn trai của Tô Từ không tốt. Triệu Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn. Cô thấy Tô Từ lớn lên xinh đẹp tới như vậy lại có tiền, ánh mắt hẳn sẽ rất cao đi. Cô không hề giống như là lại tìm một người có điều kiện tương đối không tốt. Trong tình yêu không quan tâm vật chất, Triệu Yêu Yêu có chút cảm nhận giống nhau. Thích một người sẽ không nhìn đối phương điều kiện ra sao. Cậu làm sao lại đột nhiên hiểu sâu biết rộng như vậy cơ chứ? Phùng Tiểu Dư không hứng thú bàn luận đề tài này nữa. Nghĩ tới cái gì đó, cô lại nói, tớ có một vị thân thích làm trong khách sạn. Tới ngày cô ấy nói, qua một đoạn thời gian nữa sẽ có một yến hội sinh nhật cực kỳ lớn, lúc đó cần rất nhiều người. Tớ chuẩn bị ngày đó đi qua hỗ trợ, làm thêm kiếm chút tiền. Cậu đi làm phục vụ viên trong quán rượu. Trong ấn tượng của Triệu Yêu Yêu, phục vụ viên rất vất vả, cần phải gọi món cho khách nhân, sửa chén đĩa, đặt đơn, còn khuôn mặt lúc nào cũng phải tươi cười. Phùng Tiểu Dư nói cho cô biết, chỉ một ngày thôi mà, thân thích của tớ còn cho giá rất là cao, cậu muốn đi không? Cô xích lại gần Triệu Yêu Yêu, thần thần bí bí nói, trên sinh nhật kẻ có tiền khẳng định sẽ có rất nhiều những kẻ có tiền khác trình diện. Nếu như có thể có duyên phận quen biết một hai người, nói không chừng về sau tớ có thể được gả vào hào môn. Triệu Yêu Yêu nhíu mày cân nhắc. Đoạn thời gian trước, cha cô đem tiền bán nhà cửa, đầu tư vào cổ phiếu đều thua thiệt. Mẹ cô thương tâm rất lâu, còn thiếu chút nữa đánh nhau với cha cô. Trong nhà, bầu không khí rất nặng nề. Hơn nữa, sau khi Phó Bạch Lễ bị đuổi ra khỏi Phó gia, số tiền còn sót lại trên người hắn đều đã tiêu xài hết. Đôi khi, cô còn phải đem tiền tiêu vặt đưa cho hắn. Gần đây cô xác thực rất thiếu tiền. Yêu Yêu, chúng ta cùng đi đi, coi như là cậu làm cho bạn đi. Buổi tối yên tiệc mới bắt đầu, nói cách khác chúng ta chỉ làm việc một buổi tối mà thôi, có thể kiếm được tới 300, rất đáng nha. Phùng Tiểu Dư giật dây cô. Triệu Yêu Yêu nhảy gật đầu. Được, coi như là tớ làm cho bạn bè. Phùng Tiểu Dư vui vẻ trở lại. Yêu Yêu, cậu thực quá tốt. Triệu Yêu Yêu ngượng ngùng cười cười. Sinh nhật lục chết là vào đêm Giáng sinh, hiện tại đã là trung tuần tháng 12, rất nhanh sẽ tới. Tô Từ đang nghĩ muốn tặng lễ vật gì cho hắn. Cô nhìn Lục Triết đang lật văn kiện trong màn hình di động. Từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Lục Thị, thời gian tới trường học ít đi nhiều, dường như hắn mỗi ngày đều có việc làm không hết. Một thời gian dài rồi cô không gặp hắn. Chờ khi yến hội sinh nhật của anh kết thúc, chúng ta có thể vụng trộm chạy ra ngoài chơi được không? So sánh với Lục Triết, lúc này thiếu nữ thực sự là quá nhàm chán. Cô miễn cưỡng nằm lì trên giường, chân tuyết cong lên còn khẽ động đậy. Lục Chiết không hỏi nguyên nhân. Được. Em chuẩn bị sinh nhật của anh ở trong một quán rượu. Lúc đó có thể gặp nhau rồi. Tô Tư đắc ý nhìn Lục Chiết. Anh không được nói không thích. Lục Chiết ngước mắt một chút liền thấy cổ áo thiếu nữ rất thấp, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực. Hắn tránh mặt đi. Đoàn Đoàn, ngồi lên. Tô Tư khẽ hừ một tiếng, mới chậm rãi ngồi dậy. Cô chỉ trích. Anh không phải là không có nhìn qua, anh còn thân hơn nữa cơ. Dưới ánh đèn, mặt mày Lục Chiết trở nên đỏ ửng lên. Tiểu lưu manh này thực sự đúng là cái gì cũng dám nói. Chương 95. Thời tiết rất lạnh, hôm nay là đêm Giáng sinh. Trên đường phố, treo đầy vật trang trí Giáng sinh, khắp nơi tiếng nhạc vui mừng. Lục gia đã lâu rồi không tổ chức yến hội, lần này hiếm khi tổ chức sinh nhật trước mặt nhiều người tới như vậy. Các vị danh chức quyền quý đều muốn cầm được thư mời. Dì Diêu, đây là bạn của cháu, Triệu Yêu Yêu, cô ấy và cháu cũng muốn tới làm việc. Phùng Tiểu Sư mang theo Triệu Yêu Yêu tới khách sạn, tìm tới người thân của cô. Diêu Phương đánh giá Triệu Yêu Yêu trên dưới một chút, cười nói. Bạn cười Tố Dư lớn lên, thực sự rất thành tú. Mặc dù chỉ là thuê người nhanh mà thôi, nhưng mà yêu cầu đối với tướng mạo vẫn nhất định phải có. Tối thiểu nhân viên thoạt nhìn phải khiến cho người ta cảm giác dễ chịu sạch sẽ mới có thể phục vụ khách nhân. Dì Siêu, khỏe. Triệu Yêu Yêu cười thật ngọt ngào lại lễ phép. Cháu khỏe. Hai người các cháu đi theo dì. Diêu Phương đem hai người mang tới phòng nghỉ nhân viên. Sau khi hỏi mã số y phục của các cô, ném cho hai cô một bộ trang phục nhân viên công tác. Tối nay là yến hội sinh nhật của thiếu gia Lục gia, nhất thiết không được xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Diêu Phương cần dặn hai người. Chờ lát nữa sẽ có người nói với các cháu đêm nay các cháu phải làm cái gì, còn có những chi tiết cần phải chú ý. Tân khách trình diện đều là người có thân phận địa vị, các cháu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên gây ra sai lầm gì. Dì Diêu, dì yên tâm đi, cháu cùng Yêu Yêu sẽ rất cẩn thận, sẽ không gây chuyện cho dì đâu. Phùng Tiểu Sư vỗ ngực cam đoan. Được, trước tiên các cháu thay quần áo đi, rồi lát nữa sẽ có người tới phân phối cương vị công việc. Diêu Phương còn rất nhiều chuyện phải bận rộn, cô vội vàng rời đi. Phùng Tiểu Sư kéo tay Triệu Yêu Yêu, thần sắc kích động. Trời ạ, lúc trước tớ chỉ nghe nói là sinh nhật kẻ có tiền mà thôi, còn nghĩ tới vậy mà lại là sinh nhật của thiếu gia Lục gia. Triệu Yêu Yêu cũng rất kinh ngạc. Lục gia? Đây là Lục gia? Phùng Tiểu Sư kích động nói năng lộn xộn. Mặc dù chúng ta tới chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi, nhưng mà có thể nhìn thấy người Lục gia thực sự quá đáng giá. Còn có những người quyền quý khác nữa, những người kia bình thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trên mạng, trên tivi, tạp chí, chờ lát nữa có thể nhìn thấy tại hiện trường rồi, chúng ta kiếm lời. So sánh với Phùng Tiểu Sư kích động hưng phấn như vậy, trên mặt Triệu Yêu Yêu rất bình tĩnh. Theo như Triệu Yêu Yêu, bạn trai cô là người thừa kế của phó gia Phó Bạch Lễ, hơn nữa chính cô còn là người trùng sinh trở về. Những kẻ có tiền khác cũng chẳng có gì đặc biệt. Được rồi, cậu khiêm tốn một chút đi. Lúc làm việc tuyệt đối không nên vì kích động mà hỏng sự tình. Đêm nay chúng ta không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Triệu Yêu Yêu nhắc nhở bạn bè. Tớ biết, Yêu Yêu cậu thực là tốt. Phùng Tiểu Sư cảm thấy Triệu Yêu Yêu tựa như là một chị lớn ôn nhu, thường xuyên để tình cô, còn có thay cô suy nghĩ. Đi, chúng ta đi thay quần áo. Triệu Yêu Yêu quan sát quần áo trên tay một chút. Thân trên là một kiện áo sơ mi trắng, thân dưới là một cái váy chữ A màu đen, có chút giống như là nữ văn phòng cũng không quê mùa. Hiện tại, dưới sự ảnh hưởng của quang hoàn nữ nhân vật chính, Triệu Yêu Yêu so với kiếp trước dễ nhìn hơn không ít. Sau khi thay quần áo, lại càng thêm thanh tú. Yêu Yêu, bộ quần áo này rất thích hợp với cậu. Phùng Tiểu Sư cũng đổi lại trang phục, lại cảm giác mình mặc không đẹp mắt như Triệu Yêu Yêu. Cô vừa dứt lời, ánh mắt Triệu Yêu Yêu lóe lên dị sắc, cô không nói tiếp. Phùng Tiểu Sư bất chi bất giác kịp nhận ra. Ê, tớ không phải là cái ý tứ kia. Tớ không phải nói cậu thích hợp làm phục vụ viên. Tớ nói là cậu rất thích hợp ăn mặc như vậy. Không phải, cậu mặc như vậy rất là đẹp. Cô sốt ruột giải thích với Triệu Yêu Yêu. Không sao, tớ bị ý của cậu. Được rồi, chúng ta làm việc thôi. Triệu Yêu Yêu buộc tóc thành đuôi ngựa, xác định bản thân mình ăn mặc chỉnh tề mới lôi kéo Phùng Tiểu Sư rời đi. má lúc này ở tại Tô gia. Mẹ Tô kêu người đem lễ phục đưa lên tầng cho Tô Tử chọn. Đêm nay sinh nhật Lục Chiết, bọn họ người Tô gia ngoài trừ con trai cả đi công tác ra, những người khác đều sẽ xuất hiện trên yến hội. Lễ phục đưa tới tổng cộng có 5 bộ. Tô Tử ăn mặc luôn luôn do mẹ Tô phụ trách. Mẹ Tô rất rõ ràng con gái ăn mặc cái gì thì nhìn xinh nhất, hơn nữa bà yêu thương con gái như vậy. Lễ phục đưa tới trước mặt Tô Tử, tất cả đều là thứ tốt nhất. 5 bộ lễ phục trước mặt đều thiết kế phong cách khác nhau, Tô Tử có chút xoắn xuýt. Nghĩ tới cái gì đó, cô cầm điện thoại di động lên, trước sau cầm tay máy dây, video được kết nối. Trong màn hình xuất hiện gương mặt tuấn tú của thiếu niên, rất hiển nhiên, đối phương đã thay xong quần áo. Tô Tử có thể thấy, áo sơ mi trắng trên người hắn còn có cổ áo tây trang. Anh xuất phát rồi sao? Tô Tử thấy Lục Chiết là đang ngồi trên ghế xe. Sớm chút đi qua chuẩn bị. Cha mẹ hắn đã sớm đi qua khách sạn, hắn vừa xử lý xong chuyện ở công ty, liền chạy tới. Tô Tử hướng ống kính về phía lễ phục treo trước tủ quần áo. Lục Chiết, anh muốn thấy em mặc bộ nào đây? Lục Chiết cũng không tùy ý nói, có lẽ là không biết. Hắn nhấn lại đánh giá một chút những bộ lễ phục ở trước ống kính, ánh mắt rơi lên bộ váy màu đỏ, đề nghị: màu đỏ đi, anh chưa từng thấy mặc qua cái này. Những kiểu dáng khác không phải là cổ chế thì là hở eo hoặc là cúp ngực, chỉ có cái váy đỏ này vải vóc nhiều hơn so với những bộ lễ phục khác. Tô Tử đem ống kính hướng về phía mình. Được, nghe anh. Cô cũng thích cái váy này. Em thay quần áo trước đây, đêm nay gặp mặt. Nói xong, Tô Tử trực tiếp cúp máy. Thiếu niên, à thiếu nữ, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Lục Chiết tựa vào trên ghế xe, trong con người thanh lãnh nhiễm ý cười. Mùa đông, màn đêm buông xuống rất nhanh. Lung thời khắc chạng vạng tối, bầu trời đã hoàn toàn đen lại. Trên đường phố, gió lạnh thổi thấu xương, hai bên cây khô run lẩy bẩy trong gió. Mà trong khách sạn, một mảnh ấm áp, xung quanh còn có mùi hương phiêu thật dễ ngửi. Khách nhân lục tục trình diện, mỗi người đều ăn mặc váy xinh đẹp. Trong lúc giơ tay nhấc chân, khí chất biểu lộ rất rõ ràng. Phùng Tiểu Sư cùng Triệu Yêu Yêu tướng mạo không tệ, trực tiếp được phái tới lối vào đại sảnh tiếp khách. Nhìn tân khách lần lượt đi tới, Phùng Tiểu Dư nhìn thấy có rất nhiều danh nhân trên mạng, trên TV, thậm chí trên tạp chí. Những thiên kim tiểu thư nữa, ăn mặc lễ phục xinh đẹp, hóa trang tinh xảo, hoàn toàn xuất thân rất cao quý. Phùng Tiểu Dư không ngừng hâm mộ, cô thừa dịp hiện tại không có người, cảm thán với Triệu Yêu Yêu. Mệnh thiên kim này thật là tốt nha, vừa ra đời đã ở ngay tại hào môn, dùng, ăn đều là thứ tốt nhất. Cũng khó trách khi trách các cô ấy tốt tới như vậy. Nhưng mà nếu như Yêu Yêu cậu mặc lễ phục vào, khẳng định so với những thiên kim này còn xinh đẹp hơn. Triệu Yêu Yêu cúi đầu mỉm cười. Mà lúc này Phùng Tiểu Dư đột nhiên nắm chặt cánh tay Triệu Yêu Yêu, đẹp giọng nói muốn thét lên. Thực là đẹp trai, ồ tớ phải chết mất thôi. Triệu Yêu Yêu không rõ ràng cho lắm, nâng đầu lên, nhìn theo ánh mắt cô ấy. Không giống như Phùng Tiểu Dư, cô nhìn thân ảnh nam nhân từ nơi xa đi tới, thần sắc chấn động, khó có thể tin nhìn đối phương đang tới gần. Phùng Tiểu Dư thấy người đi về phía bên này, cô nhanh chóng đứng lên khôi phục lễ nghi, đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng, ánh mắt thì luôn luôn chặt chẽ dính chặt trên khuôn mặt tuấn tú kia. Triệu Yêu Yêu ngơ ngác nhìn Lục Chiết, một thân tây trang màu đen thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú đều là lãnh ý. Hắn nền bước chân dài đi qua trước mặt cô, giống như không biết cô, trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Chờ khi Lục Chiết rời đi, Phùng Tiểu Dư nhịn không được, cô thấp giọng kêu lên: thực là đẹp trai, thực là đẹp trai, so với bất kỳ một nam minh tinh nào còn đẹp trai hơn, tớ chết mất thôi. Đầu óc Triệu Yêu Yêu phát mộng, cô nghe không được Phùng Tiểu Dư bên cạnh nói cái gì, cô chỉ còn có một ý nghĩ nữa trong đầu: Lục Chiết vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà hắn nhìn thật là quen mặt, dường như tớ gặp qua ở nơi nào đó rồi. Phùng Tiểu Dư bộ dạng si mê, không biết là đệ tử hào môn nhà nào, ngay cả khí chất cũng mê chết tớ rồi. Triệu Yêu Yêu bừng tỉnh, cô nhỏ giọng nói: hắn là anh trai của tớ Lục Chiết, lúc huấn luyện quân sự cậu từng gặp qua. À, Phùng Tiểu Dư ngây ngẩn cả người, cô không thể tin, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu, anh trai cậu. Phùng tiểu sư nhớ lại một chút, cả kinh trừng mắt. Tớ nhớ ra rồi, lúc huấn luyện quân sự, cậu đã nói hắn là cô nhi mà nhà cậu nuôi dưỡng, hơn nữa còn là người mắc chứng sơ cứng đau cơ một bên. Triệu yêu yêu gật đầu. Trời ạ, anh của cậu làm sao lại xuất hiện ở đây? Phùng tiểu sư chấn kinh, khí thế lục chết quá mạnh, khí chất cao quý xác thực rất giống như đệ tử hào môn. Tớ không biết. Triệu yêu yêu căn bản chưa từng nghĩ qua ở trong tràng cảnh cao cấp như vậy gặp được lục chiết. Có thể là hắn quen biết bạn bè, được người ta mời tới. Phùng tiểu sư gật đầu. Anh cậu thực là lợi hại, vậy mà kết giao được với bạn bè trong giới hào môn. Phải biết rằng tân khách nơi này không phải phú tức quý, tùy một thân phận nào đều là cao không thể với tới. Triệu yêu yêu không nói thêm cái gì nữa. Không bao lâu sau, người mà Triệu yêu yêu sợ gặp nhất là cô. Vương Hiểu Cầm theo cha tới tham gia yến hội sinh nhật quân lục gia. Cô mặc một bộ lễ phục màu vàng kim, vênh váo hung hăng nhìn Triệu yêu yêu đứng tiếp khách ở cửa ra vào. Làm sao? Phó Bạch Lễ không nuôi nổi cô, để cô ra ngoài kiếm tiền ư? Triệu yêu yêu ủy khuất cắn môi, không hừ một tiếng. Hiện tại Phó Bạch Lễ không có ở đây, đối phương là thiên kim, cô căn bản không thể đắc tội. Vương Hiểu Cầm nghĩ tới Triệu yêu yêu trộm thuốc của cô khiến cô thiếu chút nữa chết trong toilet. Cô liền hận không được, nghĩ tới Phó Bạch Lễ vậy mà mắt bị mù vì Triệu yêu yêu rời khỏi phó gia, cô càng tức giận hơn. Công việc giữ cửa này rất thích hợp với cô. Vương Hiểu Cầm châm chọc lên tiếng. Chỉ là thái độ phục vụ không tốt. Cô nhìn thấy khách nhân, không phải là nên lễ phép cúi đầu cho hỏi sao? Vừa rồi tôi chỉ nhìn thấy cô và người bên cạnh cúi đầu xì xầm bàn tán. Đây chính là thái độ làm việc của các cô sao? Tôi có thể khiếu nại với khách sạn. Cậu! Phùng tiểu sư muốn thay Triệu yêu yêu xuất đầu lại bị Triệu yêu yêu ngăn cản. Trong mắt Triệu yêu yêu hiện ra lệ quang, ủy khuất không nhịn được, nhưng khóe miệng cô vẫn miễn cưỡng nở ra nụ cười. Cúi đầu với Vương Hiểu Cầm. Cô khỏe. Vương Hiểu Cầm hừ hừ. Cô ủy khuất cái gì? Đã không phải là bổn phận công việc của cậu của cô sao? Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút mà thôi. Lúc trước cô còn muốn một mạng của tôi cơ. Triệu yêu yêu cắn môi. Vương Hiểu Cầm nâng cầm lên, cô cảnh cáo Triệu yêu yêu. Đừng cho là tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nói xong, cô ta cùng với cha đi vào trong đại sảnh. Yêu yêu, cậu không sao chứ? Làm sao cậu lại đắc tội với một dạng thiên kim điêu ngoa như vậy? Phùng tiểu sư lo lắng mà nhìn Triệu yêu yêu. Triệu yêu yêu giả vờ như kiên cường tươi cười. Tớ không sao. Mà lúc này có hai vị nhân viên tới thay bàn, các cô tạm thời lùi xuống nghỉ ngơi. Tới lúc lễ hội gần bắt đầu, bên ngoài quán, bên ngoài khách sạn, các loại xe sang trọng đậu ở khắp nơi. Xe tâu ra dừng ở cửa, lái xe mở cửa ra, cha Tô và mẹ Tô từ trong xe bước xuống. Phía sau một chiếc xe khác, cửa xe mở ra, một đôi chân trắng như tuyết xinh đẹp giẫm trên mặt đất. Sau đó thiếu nữ nghiêng người từ trong xe bước xuống, lễ phục đỏ như lửa trong ánh trong đêm đông lạnh buốt, cực kỳ lóa mắt. Trên người Tô Từ chỉ khoác một cái áo choàng mỏng, cô sợ lạnh nhưng lại càng sợ xấu hơn. Cô tình nguyện trở thành một mỹ nhân đông lạnh cũng không muốn trở thành một con ma quỷ xấu. Một khắc đi vào quán rượu, hơi ấm đập vào mặt khiến người ta nháy mắt cảm giác ấm áp. Tô Từ cởi áo choàng ra giao cho nhân viên phục vụ. Cô cùng hai em trai phân biệt đi theo cha mẹ tiến vào. Nhan sắc Tô gia vẫn luôn rất nổi danh. Khi một người nhà bọn họ xuất hiện ở đại sảnh, tân khách xung quanh đều nhào nhào nhìn lại. Cha Tô và mẹ Tô thì không cần phải nói, hai người được bảo dưỡng rất tốt, trải qua nhiều năm bộ dạng cũng không biến hóa lớn. Bên cạnh bọn họ, hai đứa bé ngũ quan tinh xảo đáng yêu giống như là tiểu thiên sứ. Mà bắt mắt người ta nhất chính là thiên kim Tô gia. Cô mặc trên người một lễ phục màu đỏ, thiết kế đơn giản, nhưng mà Tô từ từ bé lớn lên đã xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa làn da cô trắng, mặc màu đỏ lại càng nổi bật lên làn da thịt như tuyết, đẹp tới mức kinh người. Không ít người tâm lý chấn kinh. Mỗi lần nhìn thấy thiên kim Tô gia đều phát hiện cô so với lần trước còn xinh đẹp hơn. cũng không biết Tô Gia nuôi con gái kiểu gì khiến cho ánh mắt toàn trường đều phải nhìn về phía Tô Từ, không nỡ dịch chuyển. Nghe được Tô Gia tới, Lục Trầm ôm eo Ôn Nhã, Lục Chất đi theo phía sau, một nhà ba người đi ra nghênh tiếp. Mà Lục Lão Gia Tử gần đây thân thể không khỏe, đêm nay không có mặt tại yến hội. Cuối cùng cũng đợi được các người tới. Đêm nay Lục Trầm bị Ôn Nhã bức bách phải mặc một thân tây trang màu đen, miễn cho ông đoạt đi danh tiếng con trai. Tô Tĩnh Quốc nắm chặt tay Lục Trầm đưa tới. Tô tới rất đúng giờ, không tới chế. Lục Trầm chớp chớp đôi mắt. Ông không tới chế là tôi quá nóng vội mới gặp được ông mà thôi. Mảnh đất thành phép bên kia là bị con trai ngoan của ông vượt lên trước. Tô Tĩnh Quốc cười với Ôn Nhã. Cho nên tôi là tới cho con trai ông chúc mừng con trai ông làm đền bù, đủ ý tứ rồi chứ. Lục Trầm còn muốn mở miệng chửi bậy đã bị Ôn Nhã bên cạnh trừng mắt. Nháy mắt, Lục Trầm từ hùng sư biến thành mèo con, thu hồi móng vuốt. Hôm nay tâm tình Ôn Nhã rất tốt, gương mặt bà vốn xinh đẹp lại càng thêm chói lọi. Cảm ơn các người hôm nay có thể có mặt ở đây, chúng ta qua bên kia tán gẫu. Tô Từ đi theo sau lưng cha mẹ, cô nhìn về phía Lục Chiết bên cạnh, vứt ra một ánh mắt. Trên khuôn mặt Lục Chiết lạnh lẽo, thần sắc nhàn nhạt. Hắn nhìn bộ lễ phục hắn lựa chọn cho thiếu nữ kia, cảm giác mình chọn sai rồi. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng bộ lễ phục kia chẳng có bất kỳ vải phóc gì. Mái tóc của thiếu nữ thả nửa sau mới miễn cưỡng che được phần lưng, nhưng lúc mái tóc lắc lư lại như ẩn như hiện. Lúc đi bên cạnh cô, Lục Chiết còn phát hiện váy bên cạnh xài ta lúc thiếu nữ đi lại lộ ra cái đùi trắng gợi cảm khiến người ta phải mơ màng. Lục Chiết mím chặt môi mỏng. Khi yến hội bắt đầu, Lục Trầm chính thức giới thiệu với Lục Chiết, giới thiệu Lục Chiết với mọi người. Lời nói của ông cũng để lộ ra Lục Chiết đang tiếp nhận tập đoàn Lục Thị. Tất cả tân khách đều chấn kinh. Tất cả mọi người đều biết đứa con trai Lục Trầm này tìm trở về mới không được bao lâu, luôn luôn không chính thức lộ mặt công khai. Bọn họ nghĩ rằng Lục gia không coi trọng đứa bé này, dù sao cũng không được nuôi lớn ở Lục gia. Lục Trầm bọn họ đối với đứa con trai này có lẽ cũng chẳng có tình cảm gì. Mà bây giờ nhìn tướng mạo xuất sắc kia, thậm chí còn kế thừa tập đoàn Lục Thị, mọi người đau mặt một trận. Nói Lục Chiết không được coi trọng sao? Tương lai cái vị thiếu niên này chính là người cầm quyền của Lục gia. Các tân khách vỗ tay nhiệt liệt. Lúc trước bọn họ chỉ coi Lục Chiết như là ván bối Lục gia mà thôi. Lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn lại không tự giác được mang theo vẻ kính sợ. Xung quanh không ít tiên kim nhìn về phía Lục Chiết, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng và ngượng ngùng. Các cô không ai từng nghĩ tới thiếu gia Lục Chiết, thiếu gia Lục gia lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa lại còn được kế thừa tập đoàn Lục Thị. Trong lòng các tiên kim đều đang tính toán. Các cô suy nghĩ xem các khả năng có thể thông gia với Lục gia, hoặc là để Lục Chiết thích bản thân mình. Ánh mắt Tô Từ dò xét xung quanh một vòng, nhìn thấy không ít tiên kim ánh mắt xấu hổ rơi trên người Lục Chiết, cô khó chịu hách cái miệng nhỏ lên. Thẳng tới khi màn khiêu vũ mở màn bắt đầu, nhìn hai người đang nhảy ở giữa, các tân khách đột nhiên hiểu được Lục thiếu gia cùng với thiên kim Tô gia thật là xứng đôi, hai nhà này không phải sẽ kết thân chứ. Lúc trước Lục gia và Tô gia là quan hệ thù địch, cũng không biết từ lúc nào người cầm quyền Lục gia cùng Tô gia không còn lấy khí thế đối chọi gay gắt như lúc trước nữa. Nói không chừng hai nhà này có khả năng thực sự sẽ thông gia. Lục gia và Tô gia bất luận nhà nào đều có thực lực rất mạnh mẽ, nếu như cường cường liên thủ, mọi người không dám tưởng tượng ra tới lúc đó Lục gia và Tô gia sẽ trở nên lợi hại như thế nào. Bọn họ trước mặt Lục gia và Tô gia không dám thở mạnh. Phần lưng của thiếu nữ lộ ra, tay Lục Chiết nhẹ nhàng khoác lên eo cô, bàn tay dễ như trở chạm vào da thịt sau lưng cô. Ánh mắt Lục Chiết tối xuống, lòng bàn tay hắn chạm vào một mảnh da thịt ôn nhuận tinh tế trắng nón. Tô Từ có chút bất mãn, cô ghét bỏ Lục Chiết rất là thận dĩ. Cô sát vào gần hắn, anh ôm chặt một chút đi. Thân thể hai người cơ hồ dán vào nhau. Thiếu nữ mặc váy đỏ xinh đẹp tươi đồng lòng người, cực kỳ giống như là một tiểu yêu tinh kiều gợi. Lục Chiết lùi về sau một chút. Tô Từ lại càng bất mãn. Anh sợ cái gì? Sợ súng cướp có sao? Lời nói chất vấn của thiếu nữ cực kỳ thẳng thắn. Lục Chiết hẳn không thể nào che đi cây miệng nhỏ nói những lời kinh người của cô. Ánh mắt hắn sâu kín nhìn cô. Muốn anh thất thố như vậy sao? Thiếu niên đây là đang thừa nhận. Tô Từ mím môi cười. Âm nhạc dừng lại, mọi người nhịn không được, vỗ tay nhiệt liệt. Lục Chiết buông tay Tô Từ ra, hai người trở về bên cạnh cha mẹ mình. Đêm nay Lục Chiết là nhân vật chính. Hắn cần phải đi theo cha mình, Lục Trầm xã giao với tân khách. Triệu Yêu Yêu và Phùng Thiều Dư nghỉ ngơi xong lại nhận được nhiệm vụ để các cô tới hiện tới hội trường phụ trách rượu. Lúc các cô đi ra đại sảnh, yến hội đã bắt đầu một hồi lâu, nghe nói Lục Thiếu Gia còn khiêu vũ một trận. Hai người đi xuyên qua đám người, ai cầm rượu các cô sẽ bưng qua. Nguyên bản Phùng Tiểu Sư còn tự kiềm chế, cho rằng cô và Triệu Yêu Yêu đều lớn lên không tệ, có thể sẽ bị một người nào có tiền trên yến hội nhìn chúng hay không. Sau đó giống như tình tiết trong phim truyền hình, cao cấp kẻ có tiền vừa thấy các cô đã yêu. Nhưng mà lượn vài vòng, Phùng Tiểu Sư cảm giác mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù cô và Triệu Yêu Yêu dáng dấp không tệ, nhưng ở trước mặt nhiều thiên kim xinh đẹp lại còn khí chất như vậy. Hai người bọn họ chỉ là một phục vụ viên, dáng dấp không tệ mà thôi, cũng chẳng thu hút. Phùng Tiểu Dư rất ủ rũ. Mẹ Tô không cầu thúc ở bên con gái, bà để con gái đi kết bạn nhiều một chút. Tô Từ tới khu nghỉ ngơi bên kia, vừa ngồi xuống liền có mấy con em nhà giàu, còn có thiên kim vây quanh. Đương nhiên bọn họ đều có ý muốn kết giao với Tô Từ. Tô Từ nghĩ tới lời mẹ dặn, cô thu hồi thái độ lạnh lùng, gật đầu chào hỏi với bọn họ. Lục Thiếu Gia ở bên kia, nếu không chúng ta cũng mời hắn tới đây. Trong đó có một người đề nghị với Tô Từ. Dù sao màn khiêu vũ mở màn kia là Tô Từ và Lục Chiết cùng nhau nhảy, quan hệ của hai người hẳn là rất tốt. Tô Từ rốt cuộc lộ ra nét tươi cười. Được thôi, mời hắn cùng tới. Không bao lâu sau, Lục Chiết thật sự đi theo đám con em nhà giàu kia tới. Hắn liếc nhìn người ở chỗ này, sau đó cất bước đi tới bên cạnh Tô Từ ngồi xuống. Tô Từ người thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Lục Chiết. Anh không cần phải cùng chú thúc cùng nhau ra xã giao sao? Lục Chiết thấy trước mặt bàn của thiếu nữ trống không, liền kêu phục vụ viên bưng một ly nước trái cây cho cô. Các đệ tử hào môn cùng thiên kim ở đây đều là người thông minh, ai cũng chẳng ngu ngốc. Từ cách nói chuyện của Tô Từ với Lục Chiết đã biết hai người bọn họ không chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, càng giống như là người yêu. Ý nghĩ này vừa có, mọi người chua xót. Tô Từ và Lục Chiết không chỉ là có xa thế tốt, mà ngay cả bề ngoài cũng cực kỳ xuất chúng. Hai người ở cùng một chỗ có để cho người ta sống hay không? Ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn hắn dường như dính theo vệt nước chanh, chua không chịu được. Mà lúc này có người lá gan lớn một chút, đề nghị chơi đùa có thể xúc tiến tình cảm, lại càng dễ kết giao bạn bè. Cậu lựa chọn nói thật hay là đại mạo hiểm? Hồ Thiên Ngữ hỏi Tô Từ. Tô Từ nói, nói thật đi. Cậu... Hồ Thiên Ngữ khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt. Cậu có bạn trai chưa? Lời này quán vừa ra, mọi người nhẹ nhàng kinh ngạc. Hồ Thiên Ngữ, mặc kệ bọn hắn, trong mắt hắn ẩn ẩn mong đợi mà nhìn Tô Từ. Tôi đã có bạn trai. Tô Từ trả lời dứt khoát, càng thậm chí tư thế cô dựa vào người Lục Chiết rõ ràng hơn. Lục Chiết rất tự nhiên đưa tay ôm lấy eo thiếu nữ, lòng tham chiếm hữu 10 phần. Lúc này mọi người không thể không thừa nhận Tô Từ và Lục Chiết thực sự là một đôi. Thiếu gia Hồ Thiên Ngữ âm thầm thất vọng. Sau đó Tô Từ chuyển động cái bình, miệng bình hướng về phía một thiên kim dáng dấp yêu nhã, cô thuận miệng hỏi đối phương một vấn đề. Trên yến hội, Triệu Yêu Yêu đi một đôi giày được lính, là giày cao gót, Bình thường cô rất ít khi đi giày cao gót như vậy. Đi đường có chút mất cân bằng. Đột nhiên cô va phải một người, khay rượu trên tay toàn bộ đổ lên người đối phương. Người phía trước quay đầu, phát hiện phần lưng của mình bị đổ rượu đỏ. Vương Hiểu Cầm cả kinh thất sắc. Cô nhìn về phía kẻ đầu tiêu, phát hiện ra là Triệu Yêu Yêu. Trong mắt cô tàng đào, trợn mắt hùng tợn. Lại là cô, tôi không tìm cô gây chuyện thì thôi đi, vậy mà cô lại cố ý tới chỉnh tôi. Triệu Yêu Yêu không ý tới, bản thân mình va chạm vậy mà lại là Vương Hiểu Cầm. Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không phải, vừa rồi tôi chặt chân mà thôi, tôi không đứng vững mới không cẩn thận đụng vào cô. Thực xin lỗi, rất xin lỗi. Triệu Yêu Yêu sốt ruột lại bối rối. Tôi thật sự không phải là cố ý, rất xin lỗi cậu. Trên mặt Vương Hiểu Cầm tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Cô tức giận tới phát run, phát hiện xung quanh không có ít, có không ít tân khách đang nhìn lại đây. Cô đép giọng nói, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo lên tiếng. Cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong, Vương Hiểu Cầm xách váy rời đi, cô phải đi thay quần áo. Triệu Yêu Yêu biết, Vương Hiểu Cầm khẳng định sẽ trả thù mình. Cô ủy khuất lại sợ hãi, cô ngồi xổm xuống, động tác vụng về nhặt chén vỡ trên mặt đất. Cô muốn rời đi, nhưng mà người phụ trách không biết đi nơi nào rồi, cô không tìm thấy người. Triệu Yêu Yêu sợ Vương Hiểu Cầm sẽ tìm cô tính sổ, cô kinh sợ tới sắc mặt tái nhợt, không biết mình lúc này có thể giúp xin ai giúp đỡ. Triệu Yêu Yêu đi tới đi lui một hồi lâu, cô đột nhiên nhớ tới Lục Chiết. Hôm nay Lục Chiết cũng có mặt ở yến hội này. Nếu như bạn hắn là người trong hào môn, hẳn là sẽ có năng lực giúp đỡ cô. Lục Chiết à, Triệu Yêu Yêu ổn định tâm trí bối rối, cô muốn đi tìm Lục Chiết. Khi trò chơi mới bắt đầu, bầu không khí vẫn còn có chút xấu hổ. Nhưng mà trải qua vài vòng, mấy vị con em nhà giàu chơi đến thoải mái. Nhất là vừa rồi có người lựa chọn đại mạo hiểm, bầu không khí rất náo nhiệt. Đêm nay, vận khí Tô Từ không tốt. Cơ hồ mỗi vòng, miệng mình đều chỉ về phía cô. Bên cạnh Lục Chiết đã thay cô uống mấy chén rượu. Lúc này lại đến phiên Tô Từ chuyển động cái bình. Dưới ánh mắt mọi người, miệng bình nhắm ngay về phía Lục Chiết. Mọi người một bộ dạng xem kịch vui, nhìn về phía hai người. Mặt mày Tô Từ tràn đầy ý cười. Cô không có ý để Lục Chiết lựa chọn, trực tiếp nói. Anh chỉ có thể lựa chọn đại mạo hiểm. Lục Chiết rất phối hợp với cô. Ừ. Mọi người ăn dưa, rất gấp gáp. Hiếu kỳ Tô Từ sẽ kêu Lục Chiết làm cái gì. Một giây sau, chỉ thấy môi đỏ Tô Từ khẽ mở ra, phun ra hai chữ. Hôn em. Lúc này mọi người nhìn không được nữa, bắt đầu ồn ào. Không khí náo nhiệt khiến cho tân khách nhìn sang. Triệu Yêu Yêu lượn một vòng trên yến hội. Cuối cùng, ở khu người ngơi bên này, nhìn thấy Lục Chiết. Trên mặt cô vui mừng, đang muốn đi qua, liền nghe tân khách gần đó nói ra. Thiếu gia Lục gia cùng với Thiên Kim Thiếu gia, có phải người yêu hay không? Khẳng định rồi, hai người này cùng nhau khiêu vũ. Ông nhìn qua kia đi, hai người bọn họ còn ngồi chung một chỗ, cử chỉ cực kỳ thân mật. Không nghĩ tới, thiếu gia nửa đường nhận về của Lục gia này. Không chỉ được thừa kế tập đoàn Lục thị, lại còn đuổi được cả bảo bối của Tô gia. Xem ra Lục thiếu gia này không đơn giản đâu. Tô Đoạn Lục trầm lợi hại, con trai hắn ta chắc chắn sẽ không kém. Triệu Yêu Yêu cũng chẳng phải kẻ ngu, cô nghe lời của khách nói, khiếp sợ nhìn về phía Lục Chiết. Lục Chiết là Lục gia, thiếu gia Lục gia. Người thừa kế Lục gia là Lục Chiết, làm sao có thể chứ? Đối với chuyện đột nhiên xuất hiện này, Triệu Yêu Yêu cả kinh, toàn thân cứng nhắc. Rõ ràng hắn là một thiếu niên, vừa nghèo lại vừa túng, mắc chứng sơ cứng đau cơ một bên. Làm sao chỉ chớp mắt đã trở thành đệ tử hào môn? Cô đột nhiên nhớ tới, trong yến hội tại trường học, cô nhìn thấy khách quý Lục Trầm, cảm giác gương mặt đối phương có vài phần quen thuộc. Nguyên lai là bởi vì Lục Chiết là con trai của đối phương. Triệu Yêu Yêu cả kinh, khó mà hoàn hồn, cô chậm rãi tiêu hóa. Lục Chiết chính là người thừa kế của hào môn đỉnh cấp. Ánh mắt cô lơ đáng rơi vào bên cạnh Lục Chiết, cô phát hiện nơi đó có một thiếu nữ xinh đẹp giống như là yêu tinh, là Tô Từ. Cô cả kinh hút không khí, căn bản không để tới bộ dạng mình thất thố ra sao. Toàn thân Triệu Yêu Yêu trở nên căng cứng. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Triệu Yêu Yêu nhìn thấy Lục Triết tính cách luôn lạnh đạm, thần sắc băng lãnh, ngay trước mặt mọi người nâng cầm Tô Tử lên, không tự kiềm chế được mà hôn cô. Không hiểu sao con mắt Triệu Yêu Yêu trở nên nóng lên, đỏ hoe. Cô chỉ cảm giác trong ngực giống như có một cơn đau xót, giống như là một món đồ cô không cần nữa đột nhiên biến thành bảo bối chân quý còn bị người ta nhặt được. Người xung quanh ồn ào, Tô Tử không biết thẹn, không biết xấu hổ, cảm giác được môi mỏng lạnh buốt của Lục Triết hôn tới ánh mắt cô, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lục Triết nâng cầm thiếu nữ lên, khó tự kiềm chế được hôn cô một cái. Sau đó, trong sự chờ mong của mọi người, hắn ôm thiếu nữ, xoay người một cái, bảo vệ thiếu nữ ở trong ngực, đưa lưng về phía mọi người. Mọi người nhìn không thấy. Tô Tử trừng mắt nhìn, mong đợi nhìn hắn. Lục Triết mở môi ra, trong ánh mắt đen nhánh thật là sâu thẳm, hắn khẽ cắn một chút tiểu phôi đàn này, sau đó liếm một cái mới đem người buông ra. Tô Tử cười đắc ý, đuôi mắt nốt ruồi cực kỳ khiêu gợi. Bọn con em nhà giàu âm thầm kinh diễm lại tiếc hận, danh hòa đã có chủ, hơn nữa cái vị chủ này bọn họ không đắc tội nổi.